Đan Võ Thần Tôn, chương 1141, Thiên Viêm Chí Bảo Thần Khí, dấu tại. Góc truyện audio.com, thì không ngại trên mặt hiển hiện một vệt âm độc chi sắc. Cười lạnh nói, danh con, ngươi tự tiện xông vào bốn tầng, nhất định là khó thoát thần quan tội lỗi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể gượng chống tới khi nào. Giữa bọn hắn cãi lộn, đã sớm bị thủ tầng thần quan nhìn ở trong mắt. Cái kia thấy Diệp Tinh Hà tới, hắn khẽ chau mày, thấp giọng quát nói, dừng lại, tầng thứ tư, chỉ có Thiên Viêm Thần Cương bảng 50 người đứng đầu mới có thể tiến vào, nếu là tự tiện xông vào, đừng trách lão phu vô tình. Diệp Tinh Hà mỉm cười, giơ bàn tay lên, đưa lên một viên lệnh bài màu vàng óng. Hiện tại, ta có thể lên đi sao? Thủ tầng thần quan hơi sững sờ. Vội vàng nắm qua lệnh bài, tinh tế xem xét, một lát sau, hắn sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, đây là nhận lấy 6 tông thi đấu ban thưởng, mới có thể sử dụng lệnh bài, ngươi là 6 tông thi đấu thứ nhất. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, lời vừa nói ra, thì không ngại mấy người đều là sắc mặt đột biến, khiếp sợ không thôi, hắn liền là 6 tông thi đấu thứ nhất. Diệp Tinh Hà, hắn dùng lực lượng một người, lực kháng những tông phái khác, còn giết Thiên Viêm thất tử. T, chúng ta làm sao hết lần này tới lần khác chọc hắn. Mà lúc này, thì không ngại vẻ mặt đỏ lên, trong nháy mắt như heo lá gan khó coi, phảng phất bị Diệp Tinh Hà, hung hăng quạt một bạt tai, trên mặt đau rát, thủ tầng thần quan vội vàng đem lệnh bài trả lại cho Diệp Tinh Hà. Cười nói. Có này tấm lệnh bài, ngươi xác thực có khả năng bước vào tầng thứ tư. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, hơi hơi chắp tay, sau đó, hắn lạnh lùng liếc qua Kỳ Không Ngại mấy người. Quay đầu đi, đạp vào tầng thứ tư. Kỳ Không Ngại phẫn hận sau khi, ánh mắt chớp động, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một vệt ngoan lệ. Xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói ra. Hắn coi như là 6 tông thi đấu thứ nhất, lại có thể thế nào? Bất quá là cái tân sinh, thực lực tất nhiên không bằng chúng ta. Đãi hắn sau khi đi ra, chúng ta liền cướp đi hắn bảo vật. Sau đó, hắn cười lạnh, mang theo bên cạnh đệ tử, rời đi Vạn Bảo Các. Mọi người trốn ở Vạn Bảo Các phụ cận, chờ đợi Diệp Tinh Hà ra tới. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã đạp vào tầng thứ tư, tầng thứ tư bảo vật. Xa so với tầng thứ ba ít đi rất nhiều. Bất quá, Diệp Tinh Hà nhìn qua hơn phân nửa về sau. Tự lẩm bẩm, nơi này bảo vật mặc dù mạnh mẽ, lại không phải ta muốn. Ta đang ở nhu cầu cấp bách đồ vật, chính là vương giai thần khí. Chỉ tiếc, vương giai thần khí, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước, đi đến hàng thứ ba giá gỗ trước. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí tức, vương giai thần khí, hắn vội vàng xoay người, nhìn về phía cái kia giá gỗ, chỉ thấy trên giá gỗ, có một khỏa đỏ đá quý màu đỏ, tản mát ra nóng bỏng khí tức, 10 phần mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà đưa tay tìm tòi, đem cái kia màu đỏ bảo thạch cầm trong tay, lập tức, một cỗ mạnh mẽ hấp lực truyền đến. Trong đan điền, 5 loại huyền hỏa bay lên, hướng màu đỏ bảo thạch bên trong dũng mãnh lao tới. Huyền hỏa chi lực như vỡ đê chi sông, mãnh liệt chảy xuôi, bất quá một lát đã là tiêu hao hơn phân nửa. Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh hãi, vội vàng mong muốn buông tay. Nhưng lúc này, cái kia bảo thạch phía trên, lại hiển hiện một đoàn xích quang, ngưng tụ thành chữ viết, Thiên Viêm Chí Bảo Thần Khí, dấu tài. Còn không đợi Diệp Tinh Hà nhìn kỹ, trong cơ thể huyền hỏa chi lực hao hết, màu đỏ bảo thạch hào quang ảm đạm, chữ viết tan biến, vật này, tất nhiên cùng thần khí có quan hệ, liền chọn nó. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, suy tư một lát sau, thu hồi màu đỏ bảo thạch, quay người rời đi. Áo bào đỏ thần quan thấy Diệp Tinh Hà trở về, nở nụ cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi có thể chọn tốt. Diệp Tinh Hà chắp tay, trọng trọng gật đầu, vâng, đệ tử chọn tốt, dứt lời, Diệp Tinh Hà tại áo bào đỏ thần quan trước mặt, xuất ra màu đỏ bảo thạch, áo bào đỏ thần quan hơi hơi giật mình, sau đó nhíu mày cười khổ. Tiểu tử, ngươi có thể là nhìn lầm. Khối bảo thạch này, xác thực lai lịch bất phàm, truyền lại từ Thiên Viêm Thần Cung sơ đại cung chủ. Thiên Viêm Tôn Giả, nghe đồn vật này cùng Thiên Viêm Tôn Giả còn sót lại trí bảo có quan hệ. Chỉ tiếc, đến nay cũng không người có thể giải mở hắn bí mật. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, thầm nghĩ, quả là thế, này bảo thạch, thật cùng thần khí có liên quan. Nhưng hắn sắc mặt như thường, lạnh nhạt cười nói, ta chẳng qua là cảm giác vật này cùng ta có duyên. Liền lấy, áo bào đỏ thần quan gật gật đầu, nói ra, chỉ mong ngươi có thể giải mở bảo thạch bí mật, để cho ta Thiên Viêm Thần Cung trí bảo hiện thế. Đệ tử tất nhiên nỗ lực. Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt, quay người rời đi Vạn Bảo Các. Sau nửa canh giờ, hắn đã trở lại Ngàn Viêm dưới chân núi. Đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy đạo nhân ảnh tại bên đường đi ra. Ngăn trở Diệp Tinh Hà đường đi, chính là Kỳ Không Ngại đám người. Kỳ Không Ngại trong mắt tràn đầy âm độc chi sắc, cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi xem như ra đến rồi. Thật đúng là để cho chúng ta đợi thật lâu à. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn mấy người, khẽ cười nói, mấy người các ngươi, thật đúng là âm hồn bất tán. Chẳng lẽ, tại Vạn Bảo Các bên trong giáo huấn còn chưa đủ, nhất định phải để cho ta động thủ hay sao? Kỳ Không Ngại lập tức tức giận. Quát, danh con, còn dám hung hăng càn quấy. Tức thời, mau đem bảo vật giao ra, lại quỳ xuống cho lão tử dập đầu ba cái. Tiếng kêu ra ra, lão tử còn có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nụ cười lạnh dần, mấy con sâu kiến, còn muốn cướp đồ vật của ta. Kỳ Không Ngại sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, tốt ngươi cái danh con, dám xem thường chúng ta. Ta cái này phế đi tu vi của ngươi, nhường ngươi trở thành phế nhân. Các huynh đệ, động thủ, vừa dứt lời, bên cạnh hắn bốn người thân thể đột nhiên chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Bốn người này, đúng là sẽ hợp kích chi thuật, khí tức hội tụ vào một chỗ, hóa thành sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép hướng Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Khẽ cười nói, các ngươi liền chút bản lãnh này, tiểu xúc sinh, ít càn rỡ. Bốn người kia trong mắt đều là bay lên một vệt tức giận. Cùng nhau ra quyền, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Bốn người này đều là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu sơ kỳ. Căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền, mười ngọn núi lực lượng, ầm ầm phun trào, hung hăng đánh tới hướng bốn người. Phanh, một tiếng vang trầm, bốn người đủ bay ra ngoài mấy chục mét, ngã rơi xuống đất, kêu thảm không ngừng. Kỳ Không Ngại thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngốc trệ tại chỗ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn về phía Kỳ Không Ngại, lạnh giọng nói, hiện tại, đến phiên ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Kỳ Không Ngại trước mặt. Kỳ Không Ngại trong mắt hiển hiện một vệt vẻ hoảng sợ. Vội vàng hô, ngươi không có thể giết ta. Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà đang muốn oanh ra nắm đấm, bỗng nhiên dừng lại, nghiền ngẫm hỏi, vì sao? Kỳ Không Ngại thấy Diệp Tinh Hà dừng tay, đáy mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, người mới liền là người mới, liền quy củ cũng đều không hiểu. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói ra, bên trên Viêm Cung bên trong, cấm chỉ tư đấu, cách chương.